Chương 465, Lập Uy. Ha ha ha ha, không hổ là lần này tân nhân vương, ngược lại là có mấy phần bá khí, dám cùng Phương Hằng nói như vậy. Có ý tứ, cái này Phong Vân hội người phách lối đã quen, thấy là một người mới liền muốn khi dễ, không nghĩ tới đụng phải kẻ khó chơi, không chút nào mua bo nở ho Phong Vân hội sổ sách. Cái này người mới thực lực, ngược lại là thật cực kỳ quỷ dị, ngự phong cảnh cảnh giới, đủ để bố trí cấm chế, cái kia trọng quân DU không đánh tan được. Xem một chút đi, Phương Hằng cũng không phải trọng quân loại người này có thể so sánh với, dù sao cũng là người bảng võ giả, liền xem như người bảng mặt lưu, cũng không phải bình thường ngoại môn đệ tử có thể so sánh với. Vậy xem Chu Nở Dê Nhân, không ít người đều là hưng phấn lên, yên tĩnh ngoại môn, bây giờ ngược lại là náo nhiệt, cả đám đều tơ y xem náo nhiệt. Cuồng vọng từ cái kia Phương Sư Huynh, Phương Hằng trong miệng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn hai mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sát ý cuồng vọng tiểu tử chờ ta phá vỡ ngươi cấm chế, đưa ngươi từ trong động phủ bắt tới, tất nhiên phế bỏ ngươi tu vi. Phương Hằng nhảy lên một cái, lăng không vỗ, đột nhiên chính là một đường to lớn vô cùng thủ ấn, đạo này thủ ấn, bên trên lại là hiện ra vô số ma ảnh, nhìn cực kỳ thần bí. Đây là ma ảnh đại thủ ấn Bắc Mang học viện địa cấp võ kỹ, cái này Phương Hằng mạnh nhất át chủ bài. Xem ra hắn tờ hờ ơ tờ la bị chọc giận, một chiêu này đê ưu dùng đến. Một số võ giả, hiển nhiên đối Phương Hằng có chút hì hệ ưu do, trực tiếp lên tiếng nói. Phương Hằng thật sự nổi giận, tiểu tử này, hẳn là phải thua. Cái này một đạo trưởng ấn, lăng không đánh ra, hướng về phía Sở Phong Miên động phủ, trực tiếp oanh kích tới. Tại trưởng ấn phía sau vô số ma ảnh, đều là phảng phất có được không ít lực lượng, ra chỉ tại trưởng ấn phía dưới, trung điệp sóng trung điệp. Oanh kích tới. Oanh oanh oanh liên tiếp trọn vẹn 7 đạo tiếng oanh minh, đạo này ma ảnh đại thủ ấn, có chừng thất trọng ám kình, toàn bộ đánh vào Sở Phong Miên động phủ cấm chế phía trên. Tiểu tử, đem ngươi xác rùa đen đánh nát, nên lăn đi ra rồi hả? Phương Hằng tự tin cười nói. Hắn không tin, Sở Phong Miên cấm chế, khả năng cùng hắn mạnh nhất võ kỹ chống lại. Nhưng là sau đó một khắc, một tiếng long ngâm, đột nhiên vang dội đến, tại Sở Phong Miên bố trí trong cấm chế. Thế mà hóa ra một cái bóng rồng. Cái này long ảnh, giữa trời ga ho the tờ, đột nhiên một tiếng, cái này ma âm đại thủ ấn công kích, trực tiếp là bị triệt để tăng giã. Cái này Phương Hằng cường đại nhất một chiêu, ma ảnh đại thủ ấn, lại là liền ngay cả Sở Phong Miên bố trí ra cấm chế, đều không thể dung chuyển, không cách nào thường tới đến trong đó một phân một hảo. Liên điểm ấy nho nhỏ thực lực, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngay cả ta bố trí xuống cấm chế đê ú không đánh tan được, ngươi cùng cái kia trọng quân, đều là phế vật. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói. Cấm chế này làm sao có thể lợi hại như vậy? Không được, ta cũng không tin ta Phương Hằng, đứng hàng thiên bảng võ giả, thấy không đối phó được dạng này một cái tiểu gia hỏa. Phương Hằng nổi giận một tiếng, một thân linh lực, điên cuồng liên tục tăng lên, tại trong miệng hắn, 61 ngụm thánh giả tinh huyết đều là phun tới. Thiêu đốt tinh huyết ma ảnh ngưng tụ thập phương ma ảnh trưởng, cái này Phương Hằng trong cơn giận dữ, lại là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn tơ ý đánh vỡ Sở Phong Miên cấm chế. Đột nhiên, tại cái này trên đường chân trời, liền là có trọn vẹn thập phương như thế ma ảnh bàn tay to, đột nhiên ngưng tụ ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hiểu được mấy phần cấm chế, liền có thể phách lối. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này xác rùa đen đánh nát, nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Phương Hằng bởi vì phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn đường. Thập phương ma ảnh trưởng diệt lập tức trên đường chân trời thập phương ma ảnh bàn tay to, nhao nhao rơi xuống, ầm vang ở giữa, hướng về phía Sở Phong Miên cấm chế, đánh qua. Để ngươi khoa trương một hồi, ngươi lại còn coi ngươi là nhân vật. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn muốn khiến cái này Phong Vân hội người biết khó mà lui, không nghĩ tới bo nở ho như thế không thức thời. Cút cho ta! Sở Phong Miên hét lớn một tiếng. Trực tiếp là từ trong động phủ đi ra, hướng về phía không trung thập phương ma ảnh trưởng, nên đón tiếp lấy. Tiểu tử, ngươi thế mà đi ra! Nhìn xem Sở Phong Miên từ trong động phủ đi ra, cái kia Phương Hằng biểu lộ, càng là biến dữ tợn vô cùng. Lúc đầu cho là ngươi thấy một mực chôn ở xác rùa đen bên trong, đã ngươi mình chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vậy ta hiện tại trước hết đưa ngươi trấn áp, sẽ chậm chậm phế bỏ ngươi tu vi. Phương Hằng dữ tợn cùng tiếu, tâm thần khẽ động. Thập phương ma ảnh trưởng, trực tiếp chính là thay đổi phương hướng, hướng về phía Sở Phong Miên, oanh kích tới. Cho ta nát! Sở Phong Miên nhìn xem không trung rơi xuống thập phương ma ảnh trưởng, lạnh nhạt mở miệng, vung tay lên, trực tiếp một cỗ linh lực hướng về phía không trung đánh qua. Âm âm Sở Phong Miên cái này một cỗ linh lực, trên không trung, đột nhiên cùng cái kia thập phương ma trưởng, va chạm. Chỉ gặp cơ hồ trong chớp mắt, cái này thập phương ma ảnh trưởng, chính là trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh nát, phá vỡ đi ra. Đụng phanh phanh tứ tán linh lực, càng là toàn bộ đánh vào Phương Hằng trên thân, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, lệnh hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bị trọng thương. Làm sao có thể ta thập phương ma ảnh trưởng làm sao lại bị đánh phá, Phương Hằng bị thiệt lớn, trên thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, phảng phất không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy. Hắn nhưng là người bảng võ giả, ở ngoại môn có chút danh tiếng cường giả, hôm nay thế mà bị một người mới đánh bại, làm hắn như thế nào tin tưởng. Không tin chuyện cho tới bây giờ người còn không có nghi do ra nở dê Sở Phong Miên nhìn xem Phương Hằng, cười lạnh một tiếng nói. Thực lực ngươi, ở trước mặt ta, vốn chính là một con kiến hôi thôi, ngươi muốn để cho ta quỳ xuống, bị đánh gãy tư chi, vậy ngươi liền quỳ xuống á. Nói xong đồng thời, Sở Phong Miên chính là vung tay lên, trực tiếp hướng về kia Phương Hằng ép tới. Áp lực khổng lồ, lập tức để cái kia Phương Hằng biểu cờ, đều cực kỳ thống khổ dữ tợn. Một cái nho nhỏ người mới làm sao có thể để cho ta quỳ xuống, ngươi lớn lối như thế, Vũ Sư Huynh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, Phương Hằng quát lớn. Vũ Sư Huynh lập tức liền muốn tới, ngươi tử kỳ sắp đến. Có đúng không, liền xem như Vũ Phong Vân Tơ Y thì đã có sao, ngươi cho rằng hắn có thể cứu được các ngươi, ngược lại thời điểm khác hắn cu nở dê chạy chối chết. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hoàn toàn không có tựa nở dê Phương Hằng uy hiếp, để ở trong lòng. Cho ta quỷ một câu nói kia nói ra một khắc, Sở Phong Miên tâm thần động, chính là lại một cỗ linh lực tuôn ra hiện ra, ra chỉ tại Sở Phong Miên trên bàn tay. Lập tức Phương Hằng trên thân áp lực, biến lớn vô số lần, làm hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, trực tiếp té quỵ dưới đất. Đồng thời một cỗ linh lực, cũng là quay chung quanh tại Phương Hằng bên người, lệnh hắn trên thân tứ chi, trực tiếp vặn mẹo, bẻ gãy. Cái này Phương Hằng, dự định muốn để Sở Phong Miên quỳ xuống, tựa nở dê Sở Phong Miên tứ chi đánh gãy. Bây giờ Sở Phong Miên, chính là gậy ông đập lưng ông, để cái này Phương Hằng mình nếm thử đây hết thảy. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.